Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 794, nữ sinh hóa quỷ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, cô bị phát hiện, nhưng cô không muốn bị bắt về. Một khi bị bắt về, cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu. Cô nghĩ đến bản thân mình bị cựa IGH Yota ép. Nghĩ đến những người đàn bà chết lặng cho con bú. Dáng vẻ ấy như đã mất đi linh hồn. Cô biết, đó là nỗi tuyệt vọng vì không thể trốn thoát. Cho nên, cô liều mạng chạy, chạy mãi, chạy ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Có điều, cô chỉ là một thiếu nữ cấp 3. Làm sao có thể thoát được đám đàn ông to lớn kia? Cảm thấy mình không thể trốn được. Cô chạy lên núi. Những kẻ đó vẫn đuổi theo cô không dứt. Bất đắc dĩ, cô chọn nhảy xuống. So với chuyện phải sống chết lặng cả đời trong thôn kia, cô thà chết còn hơn. Cô không rơi xuống dưới kia mà treo leo trên vách núi. Cô bị kẹt lại, đá nhọn xuyên qua người. Kiên trì 3 ngày, cô tắt thở trong uất ức. Cô chưa chạy thoát khỏi đó, chưa cứu được bạn cô, chưa lôi thôn nhỏ đáng sợ này ánh sáng, chưa dặn những cô gái thích đi du lịch ngàn vạn lần không được đến đó. Đấy là chỗ ở của ma quỷ. Chỉ có vào không có ra. Có lẽ vì không cam lòng nên cô hóa thành ma. Lúc tỉnh lại, lập tức thổi đến chỗ rẽ vào thôn kia. Cứ thấy được có cô gái nào đến đó, cô sẽ khiến cây cối xung quanh rung lên. Ý đồ đuổi các cô ấy đi. Trong vòng 3 năm, cô đã cản được rất nhiều người. Nhưng cốt truyện đến đây mới chỉ bắt đầu. Cũng là bắt đầu cho bi kịch thứ hai của cô ấy. Ngày đó, cô lại thấy được một nhóm nữ sinh đến chơi. Vẫn dùng trò cũ, thật sự đuổi được người ta đi. Nhưng mà, trong đó có một cô gái tên Ninh Tương Tư. Cũng là nữ chính của thế này. Cô ấy tuy là người thường nhưng biết được thế giới này có ma quỷ tồn tại. Cô ấy nghĩ, mọi chuyện không đơn giản. Nhưng vì nguyên chủ không làm gì cô ấy, nên cô ấy cho rằng con ma này không quá ghê gớm. Vừa hay cô ấy quen biết một học trò của đạo sư bắt quỷ. Cũng là nam chính của thế giới này, Phương Vân Trì. Phương Vân Trì đến, Ninh Tương Tư lập tức đưa hắn đến thôn này. Người trong thôn nghe nói thôn có quỷ, có hơi không tin. Đạo hạnh của Phương Vân Trì thực chất vẫn chưa đạt nên chỉ nói qua qua là toàn thôn có hơi thở của quỷ. Nếu cứ tiếp tục như thế, cả thôn sẽ chết oan uổng. Hắn cũng nói, sẽ giúp bọn chúng bắt quỷ. Người trong thôn nửa tin nửa ngờ. Về sau, Phương Vân Trì thể hiện bản lĩnh. Bọn chúng vốn đang định làm gì đó với Ninh Tương Tư cũng không dám nữa. Hai người ở lại. Người trong thôn cũng một mực thể hiện mình thật thà chất phác. Đến khi Phương Vân Trì và Ninh Tương Tư trải qua đủ khó khăn trắc trở để tiêu diệt nữ quỷ Đường Quả. Cả hai vẫn không biết trong thôn toàn bọn mặt người dạ thú. Dù là nữ quỷ có nhiều oán khí nhất như Đường Quả hay là những con ma nhỏ kia. Tất cả đều bị Phương Vân Trì vô tình gờ yêu ta ết sạch. Hai người vì kiếp sinh tử mà yêu nhau. Dẫm lên linh hồn đã tán loạn của nguyên chủ. Sau đó, thôn kia vẫn như thế. Con gái đến đó đều vĩnh viễn bị giữ lại. Phương Vân Trì đi nhiều nơi bắt quỷ. Đạo hạnh cũng tăng lên. Xem như là tiếng tăm đồn xa. Ninh Tương Tư cũng sống tốt vô cùng. Hai người yêu nhau. Sinh ra được một cô con gái. Cô con gái kia nhiều năm sau đi du lịch. Cũng bị người thôn đó bắt lại. Hai vợ chồng đuổi đến, nhưng vẫn bị chậm một bước. Cô con gái của họ đã bị cựa IGH Yota ép. Phương Vân Trì phẫn nộ, lập tức dùng kiếm G Yota ép quỷ G Yota ép sạch toàn bộ người trong thôn. Editor, hích đăng bù mấy hôm. Deadline tuần trước hơi gắt xíu nên mị không beta đúng hạn được cách chương.